Đỉnh cao phú quý, chương 2039. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Thác Bạc chợt thắt lại, rồi tức giận quay lại cờ trách. Tuy nhiên, ngay khi giọng nói vừa cất lên, anh cảm thấy lạnh toát cả người, như thể rơi vào động băng ngàn năm. Ngay lập tức, anh ta chậm rãi quay đầu lại. Trình Nguyên cách anh chưa đầy 5 mét, đôi mắt của Thác Bạc bất giác mở to, và chân anh không thể chống đỡ nổi cơ thể 120 hay 30 zin nữa. Phập, anh quỳ xuống trước mặt Trình Nguyên. Ông Thác Bạc, người vừa thốt ra lời muốn giết Trình Nguyên, lúc này tôi như một tên nô lệ, đập đầu xuống nước. Ông Cheng, xin hãy tha mạng cho ông, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Mọi người đều bị sốc, chỉ vài phút trước anh chàng này đã thốt ra những lời lẽ ngông cuồng, như thể mọi người đang thuyết phục anh ta, và anh ta là người duy nhất dũng cảm. Gì bây giờ, cóp đầu của bạn cho lòng thương xót. Trình Nguyên bước đến gần anh, nhìn xuống anh từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lùng. Trong trận tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội. Anh nói một cách trống rỗng, ngay lập tức anh ta từ từ nâng cây chùy đã nhuộm đỏ trên tay lên. Không, không, không, ta đầu hàng, ta, bùm, Thác Bạc chưa kịp nói xong thì máu đã bắn tung tóe ngay tại chỗ. Mọi người hít thở sâu, Trình Nguyên lúc này mới dừng dưng nhìn đám người, chậm rãi giơ cánh tay lên, dùng chùy chảy máu chỉ vào bọn họ nghiêm nghị nói. Kẻ nào xúc phạm huynh đệ ta sẽ chết, kẻ nào giết huynh đệ ta sẽ chết, không được. Hãy chấp nhận đầu hàng và xông pha chiến đấu. Không chấp nhận đầu hàng, mặt ai cũng cho tàn. Đến để chiến đấu, cách chiến đấu, tình hình lúc này rất rõ ràng, bọn họ dù đông, nhưng giữa thần giới và siêu thần giới có một khoảng cách không thể vượt qua, căn bản là tồn tại hai tầng. Vì vậy, lúc này một số người đã nghĩ đến cảnh tượng ở thành phố Hình Huy, lúc đó Trình Nguyên đến là bọn chúng chạy tán loạn, Trình Nguyên chỉ giết được vài người, còn lại đều tẩu thoát êm đẹp. Và vì thế, mọi người chạy đi chạy lung tung, sẽ luôn có người chạy trốn. Tôi không biết ai đã hét lên, những người đang sợ hãi đột nhiên phản ứng lại, lập tức tản ra chạy theo 8 hướng khác nhau. Lệnh cấm, lúc này, Trình Nguyên chợt hừ lạnh một tiếng. Sau một lệnh cấm, những người đó chết lặng. Trước mặt không có gì, nhưng họ đột nhiên cảm thấy sức cản vô tận khắp nơi, giống như đang đạp xe gặp cơn gió mạnh cấp 8, chạy không nổi. Cái quái gì đây? Trời ạ, ta còn chưa muốn chết. Tất cả mọi người đột nhiên bắt đầu khóc và hú hét. Trình Nguyên lúc này giống như một con quỷ đáng sợ trong lòng họ. Bạn biết không, những người này không để Trình Nguyên vào mắt cách đây không lâu. Tuy nhiên, bây giờ đã hoàn toàn khác. Cách chương.